Tiếp Thiên Vận, chương 163, Khoa học kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Cho xe của ta chặn lại, mấy người mặc phải cùng lão đầu không sai biệt lắm đồng phục an ninh người thanh niên chạy xuống xe bọc thép, hướng ta đuổi theo. Ta chạy thục mạng, nhìn thấy ven đường có một nữ nhân đỗ xe. Đối phương vừa mở cửa xe ta lập tức lấy ra dao găm Thụy Sĩ, cấp tốc giành lấy đối phương chìa khóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt, ta hù nữ nhân một chút, nàng dọa đến lui hai bước, ta chen vào chìa khóa, đánh xe. Đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái đuổi theo thanh niên vọt lên, dùng vật cứng đập vỡ thủy tinh, kéo lấy cổ áo của ta, ta mãnh đạp hạ chân ga vọt ra ngoài. Đối phương không có nắm chắc cổ áo của ta, một nháy mắt xung kích liền để hắn thả tay, màu đỏ Honda Khải Mỹ Thụy liền bay xuyên ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường ta hướng vùng ngoại ô trốn, đến nửa đường, không thấy được có xe bọc thép đuổi theo. Ta lập tức cho xe dừng ở ven đường, chạy tới cửa hàng bách hóa, nơi này tầm mắt trống trải, lối ra mấy cách, siêu thị cũng trên lầu. Ta ngậm đồng tiền, niệm tàng hình thuật một đường niệm chú ném thật nhiều thế thân người giấy, sau đó cùng đám người lên lầu theo bịt kín cửa sổ bên kia hướng mặt ngoài nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể chỉ chốc lát ba chiếc xe bọc thép đều ngừng đến giao lộ kia, hạ người tới bắt đầu ngăn chặn siêu thị mấy cái lối ra. Xem ra Trương Đống Lương có thể truy tung ta thế thân người giấy, thậm chí là ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nhìn qua Trương Đống Lương đã tới. Đồng thời hướng phía ta cái phương hướng này chỉ xuống, ta dọa đến xanh cả mặt, hắn tựa hồ có chuẩn xác định vị biện pháp của ta. Nữ đến hoan ngập, chẳng lẽ là hồn úng lên cho hạ mấy đạo phù, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không đúng nha, vừa rồi hắn còn chạy đến đen đầu ngõ tìm ta. Chấm, nhưng bây giờ ta cũng bạch nhật nặc tích, hắn còn có thể tìm tới ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ai, bắt được chính là bắn chết, ta cân nhắc không được nhiều như vậy. Không thể không trốn, nơi này là lầu 2, ta chạy hướng về phía không có người nào vị trí, nhìn có chiếc xe ngay tại giữa hàng, ta cầm lên siêu thị một cái chùy, vung mạnh một chút liền đập nát thủy tinh, khẽ cắn môi, trực tiếp từ lầu 2 trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng, giữa hàng trên xe, là một chút tủ lạnh loại hình lớn kiện, tiếng vang kinh động đến không ít, liền bên cạnh thủ vệ thanh niên đều kinh động. Ta dọa đến quá sức, hiện tại cũng không có cái gì có thể khẩn cấp sử dụng đồ vật, không có quỷ tướng, ta liền không có lực phòng ngự, chỉ có thể một đường chạy trốn, kết quả lại vây quanh Khải Mỹ Thụy kia. Anh nợ em một câu yêu thương, khẩn cấp phát động xe, lần nữa trốn, người giấy không được, liền bạch nhật nặc tích cũng không được, ta lái xe về phía Tam Xoa đường cái, bên kia là huyện ngoại ô cũng là nghĩa địa có không ít rừng cây, chỉ cần đã trốn vào rừng cây, mang lên đại trận vây khốn bọn hắn, ta liền có thể chạy khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lao vùn vụt mà qua tiến vào đường cái trong, nửa đường lên ta xuống xe, nhìn không ai, ta triệu hoán ra Trần Thiện Vân, ngồi lên ngũ quỷ cỗ kiệu trốn vào trong rừng cây. Nhất thời bán hội đây an toàn a, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta vẫn là tại phương viên vài mẫu địa phương dọn lên. Trận mang tới mặt nạ quỷ, sau đó lấy ra hồn úng đến tinh tế vừa thấy. Trên núi một bên, hiện tại cũng dần dần đêm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại ta vừa thấy hồn úng phong phù làm sao hiểu thời điểm, một trận chuông điện thoại liền vang lên, ta dọa đến nhảy dựng lên, số xa lạ. Ta nhận lấy, ai, anh nợ em một câu yêu thương. Ta là Trương Đống Lương, làm sao, ngươi chạy trốn tới Tam Xoa đường cái mồ mà trong rừng cây rồi. Thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Tự thú đi, lần này không hội thẩm ngươi bao lâu, là tiêm vào tử hình, sẽ không thống khổ. Trương Đống Lương, ngươi dùng công nghệ cao định vị, ta thiếu chút nữa ngất đi, nghĩ đã hơn nửa ngày, hóa ra là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương, điện thoại di động ta mở ra cơ, lại muốn định vị không đến, cái này huyền môn cảnh sát cũng sẽ không cần làm thịt. Tiêm vào tử hình, lão gia hòa này thật là dám nói, có thể hay không bắt được ta còn là hai chuyện khác nhau. Ta quan điện thoại di động, rút ra pin cùng thẻ điện thoại, sau đó lên ngũ quỷ bàn sơn, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy, chuyên chọn âm khí trọng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời đã triệt để đen lại, âm khí chung quanh càng ngày càng nặng, lúc này đến cái lệ quỷ cái gì, không có gì lạ. Đến lúc trước gặp được tiểu chất từ địa phương, ta đi vào ngôi mộ trong, lấy ra ba lô lệch vai trong đạo cụ, mang lên lá bùa cùng pháp khí, bắt đầu đọc chú ngữ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, ta có thể nhìn thấy đường núi bên kia mấy chiếc xe ra, xem ra dựa vào không riêng gì công nghệ cao, liền xem như dùng những phương pháp khác, lão đầu đều có thể truy tung đến ta. Lần này quan phương cũng là đủ rồi, phái nhiều như vậy người tài ba bắt ta trở về, ta pháp thuật phải hoàn thành, lập tức thu hồi Trần Thiện Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mượn đường âm đường, tại xe vừa dừng lại một trận, ta cắn mở đầu lưỡi, một ngụm máu phun tại lớn lam phù trên, pháp muối ném đi đi lên, hiểu âm dương đường hạ âm gian. Một đoàn khói xanh mọc lên, xuống xe Trương đống lưng dậm chân, có chút hối hận dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn này quan phương lão gia hòa người đông thế mạnh ta biết không phải là đối thủ ta bạch nhật nạc tích là gà mờ, mặt nạ quỷ chỉ có nửa khối, nếu có thể cùng Chu Thiện khối kia đồng dạng, có thể tùy ý thay đổi khí tức liền không có thảm như vậy, ta có thể tại một vị trí biến thành âm hồn, chạy một vị trí khác biến thành quỷ tướng, lắc lư đều có thể lắc lư chết Trương đống lương. Cho nên ta chỉ có thể tìm nơi này chui vào âm phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên, tại âm phủ mặc dù quỷ quái nhiều, nhưng ta cũng tạm thời tránh thoát Trương đống lương cái này sao tai họa. Đông, anh nợ em một câu yêu thương. Ta rớt xuống âm phủ trong nháy mắt lại chết đuối, ta bản năng đứng lên, một trận âm phong thổi qua, lạnh thấu xương. Xem ra ta tá pháp còn không quá thuần thục, rớt xuống trong nước sông, ta hắt hơi một cái, vội vàng mang tới mặt nạ quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh, nửa cái quỷ ảnh đều không có, ta nghĩ đến rốt cục xem như an toàn, có thể vừa định đi lên bờ thứ gì kéo lấy chân của ta. Chấm, ta trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, như bị điên kéo lấy vật kia lên bờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vật kia lực lượng rất lớn, nhưng còn chưa đủ lấy kéo ta xuống nước, ta triệu hoán Trần Thiện Vân hỗ trợ, hợp lực phía dưới cuối cùng đem thứ quỷ kia kéo tới. Vừa thấy giật này mình, là cái lệ quỷ. Thứ quỷ kia mặt mũi tràn đầy đều ướt sũng, hốc mắt hãm sâu đi vào tỏa ra màu đen ánh sáng, tương đương kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thiện Vân khanh khách nở nụ cười, thả ra một đạo lục quang liền đánh tan cái này lệ quỷ hồn. Ta nhẹ nhàng thở ra, Trần Thiện Vân vẫn có chút bản sự, hiện tại cũng là trên tay của ta cuối cùng át chủ bài, ta không có hồn úng, căn bản không có cách nào khác kêu lên tích quân bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nhớ tới Trần Thiện Vân mệnh bài, ta liền nghĩ tới Vương Yên Đồng quan tài. Theo trong ba lô lấy ra vừa thấy âm dương nhãn trong, màu đen quỷ khí đang nhanh chóng khôi phục tại âm phủ, Vương Yên hấp thu quỷ khí rất nhanh, nàng chính là ta tại âm phủ lớn nhất ngưỡng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta lên cỗ kiệu phân phó Trần Thiện Vân hướng âm khí nặng nhất địa phương chạy, đã tới nơi này, có mặt nạ quỷ thuận đường tìm âm thổ liền thành mục đích của chuyến này một trong. Nhưng ta mắt nhìn thấy Trần Thiện Vân phương hướng giống như không đúng lắm, nàng lại là chạy hướng về phía Thành Hoàng bên kia, dọa đến mặt ta đều tái rồi, cái này Thành Hoàng hiện tại là quỷ vương, lần trước ta còn xoắn suýt mấy ngàn thổ phỉ cùng hắn đánh nhau đâu, chuyến đi này, không được cho hắn hạ đồ ăn rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thiện Vân, ngươi xác định bên trong âm khí nặng nhất. Ta có chút nghi ngờ hỏi, tất nhiên, Thành Hoàng tuyên chỉ lúc kiến tạo, đều là tuyển làm âm khí nặng nhất địa phương. Trần Thiện Vân giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đến nơi đây ngừng, thu hồi cỗ kiệu, mai lan trúc cúc các ngươi giả dạng làm tùy tòng của chúng ta, Trần Thiện Vân, ngươi dẫn đầu mang bọn ta đi vào, chúng ta liền lấy huynh muội tương xứng, nửa đường nếu là chưa từng lừa chỉ có thể hối lộ. Ta lấy ra một cái hải sư huynh đặc chế giấy tiền vàng mã, đây là đi âm phù chuyên dụng. Ta tại chỗ liền đốt lên, giấy chất đốt không có, biến thành từng chương vàng lá, ta giao cho Trần Thiện Vân thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhìn đây là giấy tiền vàng mã liền cho rằng tiện nghi, chợ đen trong cũng phải mấy thiên một chương, sư huynh bởi vì có thể mượn đường âm dương, bình thường góp nhặt chút, để cho tiện Thành Hoàng trong hối lộ âm ti quỷ quan. Ta biết tiểu chất tử rất có thể tại Thành Hoàng phủ đệ, bất qua bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trước trà trộn vào đi, dù sao ta có Vương Yên, tiểu tử này ta có thể không có chút nào sợ hắn, chỉ cần có thể tránh thoát Thành Hoàng ra là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì là nhục thân nguyên nhân, Trần Thiện Vân cùng ta đi thời gian rất lâu mới tới cửa thành, lần này không phải cái gì kim gia ngân tỏa đại tướng thủ vệ, Trần Thiện Vân lấp trương vàng lá liền hối lộ thủ vệ, nhẹ nhõm thả chúng ta đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong âm hồn, âm binh quỷ tướng đều không ít, tạo thành đặc thù một tòa thành thị, ta cùng Trần Thiện Vân hai mắt một được, dù sao là không biết đường, liền bốn phía loạn đi dạo, rất nhanh đã tìm được ở giữa quỷ trà lâu, trong này đều là một chút quỷ tướng đang uống trà dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. chúng ta năm cái quỷ tìm cái địa phương ngồi xuống, Trần Thiện Vân điểm rất nhiều quỷ ăn đồ vật cùng nước trà, tự mình ăn lấy, ta cái gì đều không nhúc nhích, chu vi cảnh giác, phát hiện cũng không có gây nên quanh mình chú ý, tiểu chất tử giống như cũng không tìm đến ta, chẳng lẽ là ra xa nhà. Ta yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia âm khí nặng nhất, Trần Thiện Vân ăn xong chút bánh ngọt, chỉ bên kia một tòa phủ để. Ta nhìn lên đợi không còn sớm, liền gật đầu để Trần Thiện Vân kết hết nợ, mang theo nàng đi kia. Anh nợ em một câu yêu thương, tại góc tường vị trí ta để Trần Thiện Vân đem ta ném vào trong phủ đệ, sau đó chính nàng cũng trượt đi vào thành hoàng nơi này chị An vẫn là tương đối không tệ, dù sao trừng phạt cũng trọng, ở đa số là quỷ tướng, tất cả mọi người nhận biết không tốt trộm đồ cũng liền không ai đề phòng. Bên trong giàn nước suối, xinh đẹp đến rối tinh rối mù ta cùng Trần Thiện Vân đều sợ ngây người, xem ra nơi này khẳng định là rất lợi hại quỷ tướng chỗ ở, chẳng lẽ là hắc bạch vô thường nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất có thể, bất quá ta không thể đợi lâu, lập tức đến Trần Thiện Vân chỉ điểm góc tường, lấy ra dao găm thụy sĩ đào móc lên, bởi vì sốt ruột thật nhiều âm thổ nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, góc tường liền cho ta đào mở cái động. Đủ rồi, không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, ta nhìn đào không sai biệt lắm liền đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đang chuẩn bị một cái đầu theo tường một bên khác chui ra. Đại bá, ngươi làm sao đào nhà ta góc tường nha? Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.